Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, chương 144, nghe con mới sinh không sợ cọp. Xoát xoát xoát, Tuyệt Ảnh trong mắt tràn đầy tức giận. Huy kiếm tốc độ càng là nhanh hơn rất nhiều. Có thể Thái Văn cơ thân là thiên mệnh người, võ công cũng là không yếu. Đừng nhìn dung mạo của nàng xinh xắn lanh lợi, có thể cùng Tuyệt Ảnh đánh nhau, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lại đấu mấy hiệp, Nhạn Xuân quân thủ hạ mấy tên hộ vệ khác cũng gia nhập chiến đấu. Mấy tên cao thủ hợp đấu một cô bé, thật sự là một điểm khuôn mặt cũng không cần. Thái Văn cơ áp lực đại tăng, không bao lâu liền toàn thân vết thương chồng chất, sắc mặt trắng bệch. Nàng đại chiêu vừa mới dùng qua, trong thời gian ngắn không thể lần thứ hai sử dụng, cho nên nhìn qua rất là cố hết sức. Lỗ Kỳ đứng dậy, hắn quyết định liều lĩnh xuất thủ. Dù sao Thái Văn cơ thế cục hôm nay rất là bất lợi, thời khắc đều có lo lắng tính mạng. Nhạn Xuân quân đại nhân, Thái Văn cơ cô nương chính là bản các đặc xính cầm sư, mong rằng đại nhân mở một mặt lưới. Các chủ bất thình lình đứng dậy, chắp tay hành lễ nói. Ồ, người cũng xứng hướng về ta sĩ diện. Nhạn Xuân quân khóe miệng nhếch lên, cái này Phi Tuyết Các bất quá là một cái ca múa trận, cũng quá đem mình làm chuyện. Tiểu nhân tự nhiên không có mặt mũi kia, hy vọng lớn người xem ở chủ nhân trên mặt mũi, bán một chút tình mọn. Các chủ nhẹ nói nói. Chủ nhân của ngươi, Nhạn Xuân quân ngón tay nhẹ nhàng gõ kiệu xuôi theo, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Tiểu nhân chủ nhân chính là Thái tử Đan Điện Hạ. Các chủ nhẹ nói nói. Lại là Yến Thái tử Đan. Tất cả mọi người kinh hãi. Thái tử này đan thế nhưng là Yến Vương con trai trưởng, tương lai ngôi vua người thừa kế, quyền thế không thể bảo là không lớn. Nhạn Xuân quân nhẹ tay khẽ vung lên, những cái kia thủ hạ cấp tốc lui trở về, đứng ở Nhạn Xuân quân kiệu trước. Hắn thực tế không cần thiết vì một cô bé cùng Thái tử Đan làm lộn tung lên. Này Gian Phi Tuyết Các nếu là Thái tử Đan sở kiến, không nên tại trong các ra tay đánh nhau. Nhạn Xuân quân cười nhẹ quan sát tiết nữ nhào ngọc. Hai vị cô nương, sau 3 ngày, ta tại vương phủ xin đợi hai vị, hy vọng đừng để ta thất vọng. Nhạn Xuân quân cái kiệu chậm rãi rời đi Phi Tuyết Các. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Có Nhạn Xuân quân ở địa phương, áp lực thực sự quá lớn, ép tới đám người cũng không dám thở mạnh một tiếng. Rất nhiều khán giả chậm rãi rời đi Phi Tuyết Các. Tuy nhiên tối nay tan rã trong không vui, nhưng cũng coi như thưởng thức đến tuyết nữ cô nương tuyệt thế múa lộng ngọc, cô nương thịnh thế mỹ nhan, cũng coi như không có uổng phí tới. Tuyết nữ cô nương, Lỗ Kỳ đi xuống lầu, bước nhanh hướng về tuyết nữ đi đến. Bất thình lình có hai cái hộ vệ xuất hiện ở Lỗ Kỳ phía trước, chặn Lỗ Kỳ đường. Vị đại nhân này, múa đã tàn, kính xin quay về đi, ta muốn cùng tuyết nữ cô nương nói hai câu. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Hai người hộ vệ kia sắc mặt bình tĩnh, không chút nào chịu nhường đường. Ai? Lỗ Kỳ bất đắc dĩ, đành phải hai tay đẩy, cầm hai tên hộ vệ đẩy ra cách xa mấy mét, bước nhanh đuổi kịp chuẩn bị trở về phòng tuyết nữ. Lỗ Kỳ đưa tay kéo tuyết nữ tay, cầm bình thuốc yên lặng đưa qua. Tuyết nữ xoay người, khắp khuôn mặt là tức giận. Nam tử này dám đuổi theo chính mình khinh bạc, thật sự là đáng hận. Lỗ Kỳ buông lỏng tay ra, bước nhanh lui ra khoảng cách. Ta chỉ là 10 phần ngưỡng mộ tuyết nữ cô nương, có chút kìm lòng không được, mong rằng cô nương thứ tội. Lỗ Kỳ chắp tay, trong mắt hào quang lưu truyền, bước nhanh hướng ra phía ngoài thối lui. Phi Tuyết Các vốn là tiến vào mấy cái cao thủ, muốn giáo huấn Lỗ Kỳ cái này cuồng vọng chi đồ. Bây giờ gặp Lỗ Kỳ lui trở về, từng cái mới đình chỉ hành động. Tuyết nữ trở nên thất thần, cảm giác người kia ánh mắt có loại quen thuộc cảm giác, có thể nhìn khuôn mặt, thật sự là không có chút nào ấn tượng. Nàng tỉnh dụi thu hồi bình thuốc, chậm rãi quay trở về gian phòng của mình. Đêm đã khuya, Phi Tuyết Các cũng đóng lại đại môn. Ngươi tại sao còn chưa đi? Diễm Linh Cơ trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lỗ Kỳ chính ẩn tại một chỗ lầu các mái nhà, lặng lẽ hướng lấy nơi xa xem chừng. Diễm Linh cơ lần theo ánh mắt của hắn trông đi qua. Phát hiện cách đó không xa lại có mấy đạo bóng đen. Những người này tất cả đều là Nhạn Xuân Quân lưu lại cao thủ. Tựa hồ có mưu đồ. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Phi Tuyết Các đều đóng cửa. Bọn hắn còn có thể làm cái gì? Diễm Linh cơ tràn đầy không hiểu. Chờ một chút thì biết. Lỗ Kỳ nhỏ giọng nói. Các chủ, ta làm gì sai chuyện a? Người muốn sa thải ta? Thái Văn cơ trừng mắt một đôi mắt to vô tội. Tràn đầy không hiểu. Các chủ cầm nhất túi nhỏ bạc vụn đưa cho Thái Văn cơ. Trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Thái Văn cơ cô nương. Người đắc tội Nhạn Xuân Quân. Theo Nhạn Xuân Quân loại kia tí nhai phải trả tính cách. Cái này Yến Đô chỉ sợ ngươi là không tiếp tục chờ được nữa. Thái Văn cơ tiếp nhận bạc vụn. Nhẹ nhàng đếm lấy. Nàng dù sao vẫn là đứa con nít. Dù sao cũng hơi ngây thơ. Thừa dịp đêm đen. Cô nương ngay lập tức từ cửa sau rời đi. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Gặp bất trắc. Các chủ nhẹ nói. Ta không sợ. Thái Văn cơ vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Cô nương lưu tại nơi này. Sẽ chỉ liên lụy Phi Tuyết Các. Các chủ nhỏ giọng nói. Nhạn Xuân Quân tuy nhiên bên ngoài không dám đối Phi Tuyết Các như thế nào. Có thể khó đảm bảo trong tối sẽ không đùa giỡn cái gì âm mưu quỷ kế. Được rồi, ta đi đây. Thái Văn cơ ngược lại là thoải mái. Làm việc từ trước tới giờ không dây dưa dài dòng. Nàng thu hồi ngân lượng. Một mặt không thôi quan sát Phi Tuyết Các. Quay người ra cửa. Đi về phía hậu viện. Thái Văn cơ ra Phi Tuyết Các. Nhẹ nhàng ảo tưởng ra sáo cầm. Dẫm lên trên. Bộ kia cổ quái sáo cầm lại chính mình hoạt động ngồi dậy. Tốc độ một điểm không chậm. Đi tứ phương. Đường xa xôi thủy thật dài. Mê mẩn mênh mông nhất thôn lại một trang. Xem ánh tà dương. Hạ xuống lại trở về. Mà không ông trời không hoang năm tháng dài vừa dài. Non nớt tiếng ca vang lên. Cái này Thái Văn cơ còn nhỏ tim đại. Nơi đó có nửa điểm chạy nạn bộ dáng. Tiếng ca mặc dù không lớn. Có thể bóng đêm yên tĩnh trong. Tuyệt đối làm người khác chú ý. Siêu siêu siêu siêu. Mấy cái bóng đen lần theo tiếng ca. Lẳng lặng đi theo. Nhà đầu ngốc này. Thật làm cho người không lời. Lỗ Kỳ rất là bất đắc dĩ. Lắm đáng yêu không phải sao. Diễm Linh cơ nhẹ nhàng cười. Liền nàng đều có chút ưa thích cái tiểu nha đầu này. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.